Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379 bí cảnh mở ra. Phất Y tìm được Tề Dự một nhà thời điểm đã là ngày hôm sau hoàng hôn. Không phải nàng tìm sai rồi địa phương, mà là không trung ẩn nấp lên nguyên anh tu sĩ quá nhiều. Kim đan tu sĩ lại tất cả đều huyền phù ở giữa không trung. Chẳng sợ mọi người đều cố tình thu liễm uy áp, vẫn là làm tu sĩ cấp thấp vô pháp tới gần, nàng đành phải đi ở trên mặt đất. Từ luyện khí trúc cơ tu sĩ trung xuyên tới xuyên đi. Nơi này chen trúc trình độ có thể so với 8 đại tông môn thu đồ đệ. Liền đi qua mà qua khe hở đều rất khó tìm đến. Hơn nữa tu sĩ một nhiều, hơi thở hỗn loạn, tới rồi Tề Dự ở đưa tin phù lưu lại địa điểm. Phất Y cũng không có thể kịp thời nhận thấy được hắn tồn tại, cũng may nàng thị lực thật tốt. Đối Tề Dự lại quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Cuối cùng là ở trong đám người thấy được quen thuộc mặt mày, Phất Sư Phụ. Tề Dự chuyển qua trước mắt vừa lúc thấy được ý đồ chiều bên này toàn tới Phất Y. Vươn tay tới chiều nàng vẫy vẫy. Thanh tuyển tú khí trên mặt mang theo cười nhạt. Một thân bạch y sấn đến hắn văn nhã lại ôn hòa, vì đẩy ra đám người đem váy áo hóa thành màu đỏ rực. Phất Y, đỉnh một đầu tóc rối đi vào Tề gia người trước mặt. Ở Tề Dự cha mẹ tò mò dưới ánh mắt nhanh chóng sửa sang lại một phen. Xả ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Vãn bối Phất Y gặp qua nhị vị tiền bối, dạy dỗ tiểu nhi kiếm pháp chính là tiểu hữu đi. Tề Dự phụ thân Tề Chính Minh lớn lên cùng Tề Dự cực kỳ tương tự. Đặc biệt là một đôi mắt, đều là hơi mỏng mắt một mí, khóe mắt hơi hơi có chút thượng trọn. Hai tròng mắt đen bóng có thần, vừa thấy liền biết là người một nhà. Hắn thái độ ôn hòa, ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như sợ sợ hãi ai dường như. Phất Y gật gật đầu, nói một tiếng là, liền thấy Tề Dự mẫu thân Liễu Phi Nhu doanh doanh mỉm cười. So Tề Dự hai cha con còn muốn ôn nhu. Tiểu hữu lên đường mệt mỏi đi, mau ngồi xuống uống điểm linh trà ăn chút quả tử. Bí cảnh mở ra liền tại đây mấy ngày rồi, ngàn vạn muốn tu chỉnh hảo mới được. Tề Chính Minh cùng Liễu Phi Nhu đều là kim đan trung kỳ, thường xuyên nắm tay ra ngoài tìm kiếm linh thực, đã là rèn luyện cũng là yêu thích. Hai người coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lần này bí cảnh tương quan tin tức vẫn là làm cho bọn họ có chút không hiểu ra sao. Bảo Quang xuất hiện khi Trình Thất Thải Hà Quang Trạng đưa tới Lưu Quang Thành cập phụ cận thành trì nguyên anh tu sĩ. Sau lại Thất Thải Hà Quang dần dần biến mất, chỉ có thanh sắc quang mang thật lâu không tiêu tan. Lại qua vài thiên, bị tin tức đưa tới tu sĩ liền càng nhiều. Tề Chính Minh cùng Liễu Phi Nhu vừa lúc ở phụ cận thu thập linh thực, tới rồi sau nghe nói bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tiến vào bí cảnh. Liền cùng Tề Dự truyền tin tức, làm hắn cũng chạy nhanh tiến đến. 7 ngày trước, Dự Nhi vừa đến nơi này không lâu, nơi xa màu xanh lơ linh quang trung bỗng nhiên hiện ra ra một tòa màu xanh lơ đại điện. Điện thượng có một cái thật lớn vô cùng bốn chân trường thân yêu thú chiếm cứ. Yêu thú ngâm nga một tiếng sau lại biến mất không thấy. Rất nhiều tu sĩ cũng chưa thấy rõ nó bộ dáng. Sau lại cũng không biết là ai trước hết nói đó là Thanh Long. Này chỗ bí cảnh là Thanh Long nhất tộc di chỉ. Tề ra ba người cùng chúng tu sĩ giống nhau, ngay từ đầu đối loại này cách nói bán tín bán nghi. Rốt cuộc ai cũng chưa gặp qua chân chính Thanh Long trông như thế nào. Nhưng này 7 ngày tới nghe đến tin tức nhiều, càng ngày càng ra dáng ra hình. Đại gia dần dần cũng liền tin, chính là Thanh Long nhất tộc hẳn là có nồng đậm mộc linh tức cùng sinh cơ, nơi này căn bản không có a. Phất Y ý đồ làm Tề ra ba người đề cao cảnh giác. Không cần đem nơi này làm như chân chính di chỉ. Nghĩ bên trong có rất nhiều chưa từng nhìn thấy linh thực, chỉ cần tiến vào là có thể đắc thủ. Tề Chính Minh cùng Liễu Phi Nhu nghe được lời này đều báo lấy cười. Liễu Phi Nhu ôn hòa nói, tiểu hữu tới hơi muộn một ít. Không biết trước mấy ngày nay nơi này mộc linh cùng sinh cơ cực kỳ nồng đậm, mấy ngày nay hẳn là nhập khẩu sắp mở ra, cho nên bảo quang cùng hơi thở đều biến mất. Phất Y trong lòng thở dài. ám đạo nơi này tu sĩ sợ là tất cả đều tin tưởng bí cảnh nãi long tộc di chỉ. Khuyên đều khuyên bất động. Nàng nghĩ lại tưởng tượng. Liền tính Tề gia tam khẩu đều đem giả truyền ngôn thật sự thì đã sao? Chỉ cần nàng trong tối ngoài sáng lại nhắc nhở một phen. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu ra tăng phòng bị, nghĩ đến này. Phất y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chính mình tứ giai trận bàn bước vào dưới nền đất khởi động. Ở ba người hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Hạ giọng nói, ta bên ngoài vực cũng từng lịch quá tương tự việc. Tân xuất hiện bí cảnh cùng long tộc di chỉ nhấc lên liên hệ. Kết quả tiến vào sau nhìn đến hết thảy đều là từ ảo cảnh tạo thành. Cực kỳ mê người tâm trí, Phất y không biết nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng tin đồn người muốn đem bí cảnh hướng long tộc di chỉ thượng xả. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm chút chuẩn bị. Long tộc duy nhất di chỉ Đông Thanh Điện có cực kỳ cường đại mê thần chi lực. Nơi này nói không chừng cũng sẽ có một ít. Liền tính không có. Có thể khiến cho Tề gia người chú ý cũng là tốt. Nàng liên tưởng đến phi tinh vực đột nhiên quật. Khởi long ra. Cường thủ hào đoạt ám hại không ít tánh mạng. Sau lưng đúng là Lệ Tiêu đang làm trò quỷ. Này chỗ bí cảnh nói không chừng cũng là âm mưu của hắn, muốn thật là Lệ Tiêu. Lần này mục đích cũng là hủy diệt long tộc thanh danh. Làm Bích Tiêu vực tu sĩ hận thượng thanh long nhất tộc. Như vậy lúc này bí cảnh hành trình tất nhiên nguy cơ thật mạnh, nhìn đến Phất y cẩn thận hành động. Cùng với đề điểm nói, Tề gia tam khẩu toàn trở nên ngưng trọng lên. Vốn chính là tin được người. Lại như thế ngôn chi chuẩn xác nói nơi này có dị thường. Bọn họ tự nhiên muốn đề cao cảnh giác. Tề dự đang muốn hỏi một chút Phất y ngoại vực kia chỗ bí cảnh. Cuối cùng tình huống như thế nào? Còn chưa mở miệng liền thấy trận pháp cái chắn ngoại chuyện tới từng đạo bắt mắt thanh quang. Bí cảnh nhập khẩu mở ra. Hắn đứng dậy nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy hôi tích sơn mạch trung tâm vị trí hiện ra ra chín đạo thẳng tắp màu xanh lơ linh quang. Ngưng tụ thành hình quạt. Thẳng tắp phách nhập trời cao, một đạo ám màu xanh lơ hư ảnh ở linh quang trung qua lại xuyên qua. Đúng là bốn chân trường thân thanh long, Phất y thu hồi trận bàn. Bên tai thanh tịnh tức khắc biến mất. Cả tòa sơn mạch đều tiếng vọng rồng ngâm cùng tu sĩ tiếng kinh hô. Tu sĩ cấp thấp trên mặt đất cùng giữa không trung sôi trào ồn ào. Ngay cả ẩn với trời cao nguyên anh tu sĩ đều nhịn không được hiện hình ngưng mắt quan vọng. Phất y đại khái quét quét chúng chân nhân biểu tình. Chỉ thấy bọn họ trong mắt toát ra kính sợ cùng chờ mong. Trong lòng lại là một trận phát trầm, nàng biết nơi này có dị. Cũng biết đứng ở chỗ này tu sĩ ít nhất một nửa sẽ thiệt hại ở trong bí cảnh. Nhưng kẻ hèn chúc cơ hậu kỳ nói căn bản dẫn không dậy nổi bất luận cái gì người ngoài chú ý. Nói không chừng còn muốn cho rằng nàng lòng mang ý xấu. Muốn độc chiếm cơ duyên, Phất y tuy cảm thấy có chút bực bội. Nhưng nàng cũng minh bạch gõ chuông cảnh báo đều không phải là nàng trách nhiệm. Tu sĩ nhập bí cảnh thám hiểm vốn là nên giới tham giới táo. Thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta đi thôi. Tề Chính Minh tế ra. Một con thuyền tam giai siêu phẩm loại nhỏ linh thuyền. Đãi ba người ngồi xong sau mới không nhanh không chậm mà hướng phía trước phương bay đi. Tranh đoạt tu sĩ thật sự quá nhiều. Hắn còn cố tình chậm lại tốc độ làm người đi trước. Bí cảnh nếu thật ấn tu vi chia làm bốn cái không gian tầng. Các ngươi hai người tất ở một chỗ. Đến lúc đó muốn cho nhau chiếu ứng, Tề Chính Minh nói xong mới nghĩ đến nhà mình nhi tử còn chưa. Tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Mà Phất y hiện giờ đã so với hắn cao một cái tiểu cảnh giới. Vì thế rất là xấu hổ mà nhìn Tề Dự liếc mắt một cái nói. Muốn làm theo khả năng. Không thể cấp Phất tiểu hữu thêm phiền toái. Tề Dự ngoan ngoãn hẳn là. Lại dặn dò cha mẹ phải chú ý an toàn. Người một nhà ôn ôn hòa hòa mà nói chuyện. Chậm gì gì mà vội vàng lộ. Cơ hồ là ở cuối cùng thời điểm chạy tới bí cảnh lối vào. Hết chương.